Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242. Thiếu điều giáo, nhân chi sơ, tính bản thiện, lời này đúng cũng không đúng. Mới ra đời nhân, cái gì cũng không biết, không làm được chuyện xấu, đương nhiên sẽ không là người xấu. Chưa từng làm chuyện tốt nhân, cũng không thể coi là người tốt. Trần Vũ cảm thấy, nhân chi sơ, đang đứng ở thiện ác, chẳng phân biệt được giai đoạn. Một người tốt hay xấu, thường thường cùng hoàn cảnh sinh hoạt, còn có tiếp xúc được nhân cùng một nhịp thở. Gần chu người xích, gần mặc giả đen, da phù sa mà không nhiễm, xưa nay đều là ít lại càng ít. Diệp Thiên nói chuyện làm việc đều rất lỗ mãng, chưa bao giờ chiếu cố đến hậu quả gì. Không phải là hắn bản tính như thế, có lẽ là hắn tuổi tác quá nhỏ, có lẽ là mẹ hắn không ở nhà, có lẽ là bị hắn kiếp này cha làm hư rồi. Dễ dàng tha thứ độ là tương đối, chân chính đối xử bình đẳng nhân, tuyệt đối là trong một vạn không có một. Nếu Diệp Thiên không phải là địa cầu bên kia tới Hoa Hạ đồng bào, Trần Vũ chắc chắn sẽ không quản hắn sống chết. Ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Người tốt có thể học cái xấu, người xấu cũng có thể hối cải để làm người mới. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ xuất ra một ít khoáng thạch, thi triển diệu dụng vô cùng lấy ra thuật, trừ tạp chất lấy tinh hoa, lấy hỗn độn chi hỏa đem luyện chế thành một món thật mỏng áo lót. Sau đó dùng thần thức khắc lên một ít trận pháp, nhẹ nhất thập cây di, nặng nhất 100.000 cây di, coi như không tệ. Tiện tay đem trọng lực áo lót thu vào cá nhân trong không gian. Liếc mắt nhìn trên tay trái đồng hồ đeo tay, Trần Vũ tiêu tiền đem nó dáng vẻ, biến thành một khối màu sắc ửu hắc phát sáng, hình dáng đơn giản phóng khoáng kim loại đồng hồ đeo tay. Đường kính 1.000 cây số không gian sinh mệnh, tạm thời không cần nạp, đem nó cường độ tăng lên xuống. Đồng hồ đeo tay, không, đồng hồ đeo tay nội bộ trong không gian, tài rất nhiều từ dị giới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu. Một khi cái kia không gian sinh mệnh tan vỡ, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu cũng sẽ cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Cho đồng hồ đeo tay đầy 10 tỷ tiền vũ trụ, Trần Vũ mới ngừng lại, nhìn một hồi sáng chói tinh không. Hắn nằm ở trên giường ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiên gõ cửa hỏi, sư phụ, ngươi ăn cái gì, ta mua tới cho ngươi. Chúng ta cùng đi, Trần Vũ đáp một tiếng, thay một bộ quần áo, khai môn đi ra khỏi phòng. Sư phụ, thấy hắn đi ra, Diệp Thiên lại kêu một tiếng, đưa cái này mặc ở bên trong. Trần Vũ xuất ra trọng lực áo lót, tiện tay thảy qua, nhéo một cái trong tay áo lót. Phát hiện là dùng kim loại làm thành, Diệp Thiên nghi ngờ hỏi, sư phụ, đây là vật gì, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, cho ngươi mặc vào liền mặc vào. Trần Vũ khiển trách, tiện nghi đồ đệ thiếu dạy dỗ, coi như đối phương sư phụ, hắn làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Đối phương nếu là Hoa Hạ nhất tộc hậu duệ, lại không thể ở dị giới mất thể diện. Diệp Thiên cởi áo khoác xuống, xem thường mặc vào trọng lực áo lót, chính là nặng 10 cây di lượng, hắn như thế nào quan tâm. Thấy đối phương như thế dễ dàng, Trần Vũ dùng thần thức chạy trận pháp, trọng lực áo lót sức nặng, một chút biến thành 20 kg, áo lót đột nhiên thay đổi trọng, cơ thể hơi trầm xuống. Diệp Thiên kinh ngạc hỏi, sư phụ, còn giống như nhẹ một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, lại đem phòng ngự áo lót sức nặng, trực tiếp điều chỉnh đến 50 cây di. Sư phụ, quá nặng, có thể hay không nhẹ một chút? Diệp Thiên cố làm đáng thương hỏi, nếu muốn trước người hiển quý, thì phải nhân sau chịu tội. Từ nay về sau, coi như là ngủ, ngươi cũng cho ta mặc. Trần Vũ lạnh lùng nói, đi ra ngoài ăn điểm tâm. Hai người rời đi Lam Hà quận, chạy thẳng tới hơn vài chục dặm Vân Dương Sơn đi. Nửa giờ sau, Diệp Thiên mồ hôi đầm đìa, hai chân run rẩy nói: "Sư phụ, ta đi không đặng." "Yên tâm, có vi sư ở, ngươi chết không được, cũng tàn tật không được." Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói: "Sư phụ, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một chút?" Diệp Thiên vẻ mặt mong đợi hỏi. Suy nghĩ một chút, bị người giết đến tận cửa, ngươi lại không có lực phản kháng. Trần Vũ nói. Diệp Thiên cắn môi một cái, lấy đau đớn chấn áp mệt mỏi, lần nữa đi về phía trước. Dùng rồi đại nửa ngày, hai người đi hơn 10 dặm, nhìn một chút bước đi liên tục khó khăn đồ đệ, đối phương yên lặng không nói. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, thấy Thái Dương sắp xuống núi, hắn nói: "Ở nơi này nghỉ ngơi một đêm." "Ồ." Diệp Thiên uể oải ngồi dưới đất. "Đứng lên." Trần Vũ quát lên. Diệp Thiên liền vội vàng đứng dậy, hắn cũng không muốn trên người áo lót trở nên nặng hơn. Đánh mấy lần hình ý ngũ hành quyền, sau đó tu luyện kim cương bất hoại thần công. Trần Vũ nói: "Phải." Diệp Thiên đáp một tiếng, từng chiêu từng thức luyện. Trần Vũ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc, hắn đã bắt một cái đầu liệt diễm tam giác dương trở lại. Liệt diễm tam giác dương là ngũ cấp ma thú, có thể ngự sử màu đỏ thẫm thú hỏa, thực lực cùng nhân tộc đấu hoàng cường giả tương đối. Đầu dê hai bên có hai cái giống nhau như đúc cua quẹo, hai cái cua quẹo trung gian còn có một cái măng tre hình sừng nhọn, dùng lấy gia thuật giết lông dê, nội tạng, dê huyết, lại dùng nước sạch giặt sạch mấy lần. Trần Vũ có chút hăng hái bắt đầu nướng toàn bộ dê. Gấu hùng đại thở hổn hển vang dội, điểm một cái mở dê nhỏ vào trong lửa, xì xì xì thanh âm vang lên theo, nhẹ phiêu phiêu một cái đại ngũ hành điều vị trưởng đi xuống. Thịt dê liền chín thành quen, vải lên một ít gia vị, nướng thịt dê thịt độc nhất mùi thơm, theo gió lan tràn ra. Lại qua mấy phút, thịt dê liền chín, tới dùng cơm rồi. Trần Vũ nói, ăn ngốn nghiến ăn cơm tối. Thiên Khi bị tử địa làm giường tại chỗ nghỉ ngơi. Ngao ô, sau mấy tiếng, tiếng sói tru từ xa đến gần truyền tới, mượn theo phong khởi múa ánh lửa. Nhìn cách đó không xa kia mấy chục con sói, Diệp Thiên kinh hô: "Sư phụ, mau tỉnh lại, sói đến đấy, lang vương mới nhị cấp, còn lại mấy cái bên kia lang đều chỉ có nhất cấp, ngươi tự xem làm." Trần Vũ lờ đánh nói: "Ta liều mạng với các ngươi." Diệp Thiên rút ra Xuất Vân Văn kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm từng con lang nằm trên đất. Trần Vũ tiếp tục ngủ, chính mình thấy không có sát lang tâm tư, lấy cái kia sánh bằng hạ phẩm tiên khí cường độ thân thể, đấu thần cũng không đả thương được hắn một sợi lông, huống chi chỉ là một ít cấp thấp ma thú. Ngao ô, lang vương rít lên một tiếng, từng thớt rồi từng thớt phong lang chẳng phân biệt được trước sau phát động tấn công. Diệp Thiên chân đạp lang ba vi bộ, tay phải cầm Vân Văn kiếm, sử dụng ra độc cô cửu kiếm, ác liệt vô cùng Vân Văn kiếm, đem từng con phong lang chém thành hai khúc, kiếm quang không ngừng lóe lên, trên đất không lành lặn thây sói sau đó tăng nhiều. Nhắm hai mắt ngủ Trần Vũ, thần thức bao phủ bốn phía, mỗi khi tiện nghi đồ đệ gặp phải lúc nguy hiểm sau khi, hắn sẽ dùng thần thức giúp một chút, hoặc bắt một chút mỗ con sói một chân, hoặc bắt một chút một con sói cái đuôi. Ngao ô, thấy từng cái thủ hạ trước sau chết ở nhân loại dưới kiếm, lang vương rít lên một tiếng, sau đó xoay người chuồn. May mắn còn sống sót phong lang nghe theo lang vương hiệu triệu, rối rít trốn bán sống bán chết. Mệt chết ta. Diệp Thiên thở hồng hộc nói, mặc trên người nặng 50 cây di áo lót, ban ngày chạy mấy giờ đường, bây giờ lại cùng một đám lang chém giết mấy phút. Lúc này hắn toàn thân cao thấp đau nhức vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ xoay mình lên, hoạt động một chút thân thể, nói, đứng lên đứng 2 giờ tam thể thức. Phải, Diệp Thiên liền vội vàng bò dậy, bày ra hình ý tam thể thức, mặt trời mọc rồi lại lặn, nguyệt ẩn mặt trăng lên, hơn 10 dặm đường, ước chừng dùng tam thiên mới đi xong. Nhìn một cái trên núi Vân Dương Tông, Trần Vũ nói, đi thôi, các ngươi là người nào? Đứng ở cửa Vân Dương Tông đệ tử, vẻ mặt ngạo nghễ hỏi, đánh vào, nếu không có cần phải, không thể gây tổn thương nhân. Trần Vũ nói xong sau đó, đem trọng lực áo lót điều chỉnh đến thập cây di, như chút được gánh nặng Diệp Thiên, trong tay chuôi kiếm chỉ ép vỏ kiếm. Từng bước đi tới, thấy tình hình này, Vân Dương Tông đệ tử rút ra trường kiếm, phẫn nộ quát, thật lớn mật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.